đấu binh đến trong tay Đoạn Phong Bất Nhị, nhất thời như sống lại, chỉ một thoáng giống như biến thành bảy trường thương, sát ý cuồn cuộn bao phủ lấy Bác Tư Khắc. Cản Kình không để ý tới Đoạn Phong Bất Nhị nữa. Cho tới bây giờ chiến sĩ huyết mạch không phải làm bằng bùn, có thể tiến vào chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu, có thể tiến vào 10 đại chiến sĩ huyết mạch của Hoàng Triều Chân Sách. Nếu như ngay cả Bác Tư Khắc tiêu chuẩn hàng ma thất chiến còn không giết được, còn không bằng chết. Mặc dù hắn không phải xuất thân trong gia tộc chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu, nhưng vẫn có sự cường đại của chiến sĩ huyết mạch. Nhân ma hai bên giao chiến ngắn ngủi, số lượng đám lính đánh thuê chiếm ưu thế, nhưng không chiếm được bao nhiêu chủ động. Nếu như không phải có phần đồ cuồng ca thực lực hàng ma tam chiến ra mặt, có thể bọn họ đã sớm bị rơi vào hoàn cảnh xấu. Nhìn phần đồ cuồng ca trong chiến đoàn, Cản Kình phải tán thưởng. Đây là chiến sĩ hàng ma. Nếu như không có phần đồ cuồng ca, kết cục cuối cùng của đám lính đánh thuê chỉ có thể là chiến bại. Nhưng thêm chiến sĩ hàng ma tam chiến ra trận, bất luận là khí thế hay gì, đều có sự tăng lên nhất định. Hãy để cho lính đánh thuê nhận ít tổn thất. Cản Kình thả người nhào vào trong đám ma tộc bối lợi á, ngón trỏ lướt đi, đâm vào đầu vào mặt của kẻ địch. Chợt nghe thấy có tiếng giống như dưa hấu bị đâm thủng. Đấu khí phong vân mô phỏng ra phân kim liên trảm, trực tiếp xuyên qua đầu ma tộc bối lợi á. Mạnh như vậy sao? Trong lòng Cản Kình có chút kinh ngạc. Chỉ có điều, vừa rồi còn không hoàn toàn bắt chước thành công phân kim liên trảm đã mạnh như thế. Nếu như có thể bắt chước thành công thiên quân ngũ trảm, vậy uy lực kia mạnh tới mức nào? Trong thời gian suy ngẫm, tay Cản Kình vẫn không dừng. Hai cánh tay chia ra trực tiếp đâm ngón trỏ vào mi tâm của hai ma tộc bối lợi á. Đột nhiên lại có chiến sĩ hàng ma gia nhập. Cục diện nhân ma đối chiến bắt đầu nhanh chóng nghiêng sang một bên. Cản Kình ít khi nương tay. Một khi ra tay chính là thực lực hàng ma bát chiến. Nơi nào hắn đi qua, xương sọ của ma tộc bối lợi á đều vỡ nát. Liên tiếp không ngừng có ma tộc bối lợi á kêu lên thảm thiết. Bác Tư Khắc có chút phân thần, trường thương giống như dao long trực tiếp đâm xuyên qua cổ hắn. Lực lượng xoay tròn của trường thương này rất mạnh mẽ, bứt đầu hắn xuống, máu tươi từ cổ hắn phun lên thật cao. Ma tộc bối lợi á nhìn thấy Bác Tư Khắc ma tộc mã môn chết trận, thoáng cái đã không còn lòng ham chiến nữa, muốn chạy trốn. Nhưng nhất thời, chúng bị đám lính đánh thuê lao tới giết không còn một mống. Thương tốt, thực sự là thương tốt. Đoạn Phong Bất Nhị giơ trường thương lên quá đỉnh đầu dùng sức vung vẩy mấy cái. Sau đó nhanh chóng đi đến trước mặt Cản Kình, chiến hữu. Cảm ơn ngươi tặng ta đấu binh tốt như vậy. So với đầu thương đấu binh của nhà ta, trường thương này thực sự tốt hơn rất nhiều. Ta thực sự không biết nên báo đáp ngươi thế nào. Trong hai tay Cản Kình và Đoạn Phong Bất Nhị nắm chặt, chợt có thêm một tinh thần thương kim và một viên bảo thạch đại địa chi tử. Ta nói các vị, thân thể Đoạn Phong Bất Nhị đỡ Cản Kình, giang hai tay đi về phía những người lính đánh thuê khác. Chúng ta đã đánh thắng ma tộc. Đám lính đánh thuê nhìn thi thể ma tộc trên mặt đất, trong lúc nhất thời không thể tin được bọn họ chỉ có chút người như vậy, không ngờ giết chết nhiều ma tộc như vậy. Bọn họ vốn tưởng rằng mình hẳn phải chết, không ngờ kết cục cuối cùng phe mình chỉ chết 3 người, trong này còn có một người đánh xe và Lương lão bản. Tay Cản Kình lén ở phía sau người Đoạn Phong Bất Nhị cất đại địa chi tử và tinh thần thương kim vào đấu giới. Lần đầu tiên hắn phát hiện ra Đoạn Phong Bất Nhị lại cẩn thận tỉ mỉ như thế. Trong lúc đám lính đánh thuê đang chiến đấu chỉ nghĩ tới sống sót. Nhưng sau khi sống sót, khó tránh khỏi có hứng thú đối với đại địa chi tử và tinh thần thương kim. Có lẽ bọn họ sẽ vì hai thứ này, phải giết sạch những người lính đánh thuê này sao? Không có cách nào tốt hơn so với để bọn họ không tìm được. Đúng là phương pháp tốt nhất. Chúng ta đã đánh thắng. Đám lính đánh thuê vui mừng ôm nhau. Đám lính đánh thuê đi một vòng qua ranh giới sống và chết. Sớm quen với sinh tử cũng không tránh khỏi vui mừng chảy nước mắt. Mỗi người đều hoan hô, mỗi người đều hưng phấn. Sau khi đám lính đánh thuê tỉnh táo lại, lập tức có người bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Tuy bọn họ không biết tinh thần thương kim là cái gì, nhưng cũng biết thứ có thể được mua với giá 5 vạn kim tệ, tuyệt đối không phải là nguyên liệu kém cỏi.

đối với mùi máu tanh gần như trời sinh mẫn cảm. Nếu không thật tốt loại bỏ mùi máu trên người, chuyện mai phục ẩn nấp gì đó ở trong mắt ám bộ giống như để mông trần đi loạn ngoài đường, thu hút sự chú ý của chúng vậy. Bên bờ sông, phần đồ cuồng ca cởi y phục trên người, lộ ra thân thể không chỉ cường tráng mạnh mẽ, đồng thời ở trước ngực phía sau lưng, còn cả ở tay chân có ngang dọc hơn 10 vết thương ngắn dài khác nhau, răng ở khắp nơi thoạt nhìn thật sự khiến người ta giật mình. Trong ánh mắt Càn Kình có thêm 3 phần kính nể. Những vết thương này, người ngoài nghề thoạt nhìn thấy kinh khủng, nhưng chiến sĩ ở trong nghề thoạt nhìn có thể từ trên vết thương suy đoán ra mức độ nguy hiểm. Trong đó có ít nhất 7 vết thương chính là đứng giữa ranh giới sống và chết. Thân thể chiến sĩ bình thường có thể chưa tới 19 tuổi nắm giữ thực lực hàng ma tam chiến, đó là hắn dùng mạng để đổi về. Nhiều vết thương như vậy, thật phá hỏng mỹ quan. Đoạn Phong Bất Nhị cởi y phục, trừ một vết thương ở cách tim nửa tấc ra, không còn có bất kỳ vết thương nào khác. Nhưng chỉ một vết thương này, cũng đủ để hai người kính trọng hắn thêm vài phần. Thiếu chút nữa, thiếu một chút xíu nữa, Đoạn Phong Bất Nhị chỉ cần bị chúng kiếm hơi lệch sang bên trái một chút, hắn đã sớm biến thành tử thi. Càn Kình cởi sạch y phục nhảy xuống sông. Hai đại nam hài đều ngây người. Bọn họ vốn tưởng rằng trên thân thể chiến sĩ hàng ma cửu chiến bình thường chắc hẳn có vết thương chằng chịt giống như lưới cá. Nhưng không ngờ trên thân thể này, ngoài cơ bắp mạnh mẽ ra, làn da trơn láng, không có một vết thương nào. Phần đồ cuồng ca nằm ngửa ở giữa sông, nửa câu cũng không nói. Ngày hôm nay Càn Kình mang tới cho hắn thật sự quá nhiều chấn động. Toàn thân không có vết thương, nếu như lúc trước, nhìn thấy như vậy, hắn sẽ khiếp sợ không thể tin được. Nhưng hiện tại, trừ bị dọa giật lúc mình đầu ra, hắn thật sự không có cảm giác. Không có cảm giác. Chết lặng. Phần đồ cuồng ca vốn tưởng rằng trên đời này chỉ có đau đớn đến mức nhất định mới khiến người cảm giác chết lặng. Không nghĩ tới có người căn bản không cần ra tay, chỉ cho ngươi biết một chuyện, có thể khiến ngươi khiếp sợ hoàn toàn chết lặng. Cho dù hiện tại có người nói đương kim bệ hạ hoàng triều chân sách, kỳ thực chính là tư sinh tử hoàng đế Lộ Tây Pháp ma tộc, hắn cũng không mấy chấn động nữa. Người như vậy, nếu như học viện chiến tranh hoàng gia thần đô biết. Phần đồ cuồng ca nhíu mày suy nghĩ một chút, lại lắc đầu cười khổ hai tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242. Huyết mạch thiên sứ đoạ lạc cường đại, có thể bọn họ vẫn lưu ý tới chiến sĩ huyết mạch. Đối với Càn Kình, khả năng hy vọng bồi dưỡng hắn trở thành rèn tạo sư hoặc dược sư có chút ý tứ. Đoạn Phong Bất Nhị nhìn Càn Kình nghiêm túc tắm rửa và giặt y phục loại bỏ mùi máu tươi, liên tục cười, đây là lần đầu tiên ta thật sự có chút chờ mong tới học viện chinh phạt chiến tranh. Đây hẳn là cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Đêm vẫn tối đen như vậy,